Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189 13 Hào. Trước hai cái biểu diễn siếc DJ thất bại phi thường mau. Mới mở màn 2 phút liền toàn bộ bị máu chảy đầm đìa kéo đi xuống. Cái thứ ba cùng đệ tứ là cùng nhau đi lên. Bởi vì bọn họ muốn biểu diễn chính là không trung người bay, một nam một nữ bị đẩy thượng đài cao. Nữ nhân cầm tay hãm, ở phía sau hành hình người xô đẩy hạ càng ra đài cao. Chỉ là vẫn luôn ở đãng, nàng không biết nên làm như thế nào. Đối diện nam nhân cũng học nàng giống nhau bắt được tay hãm. Bắt lấy tay hãm ở trời cao trung lắc lư, hai người không có ăn ý. Không có khả năng phối hợp. Càng đừng nói chơi một phen không chung người bay, chẳng qua bọn họ như vậy lắc lư dưới tình huống, mặt sau hành hình người liền không thúc giục, mà là đi xuống đài cao ngồi ở dưới đài duy nhất không ghế trên. Man có hứng thú nhìn, này cũng kêu siếc ảo thuật a, Đoạn Duyên ngáp một cái. Bắt lấy tay hãm chơi chơi đánh đu, thật không thú vị, Bạch Nhạc Thủy, đây là hành hình, nói cúi đầu phiên phiên tư liệu. Lần này tù phạm người chơi 9, trừ bỏ Nhan Lê cùng Dung Tranh bên ngoài bình thường NPC chỉ có 9. Trước 4 cái đều là NPC, trùng hợp, là dùng tấm cắt đi, riêng đem chính mình xếp hạng sau này dựa, Bạch Nhạc Thủy cúi đầu lật xem một hồi danh sách. Đem bị dán lên người chơi nhãn tù phạm danh sách sau này dịch. Đang muốn ngẩng đầu khi liền nghe được trên đài thực vang dội một tiếng phanh, Bạch Nhạc Thủy sắc. Mặt khó coi một phân, không còn dám ngẩng đầu, biểu diễn hậu trường, Dung Tranh ngồi ở mô tô thượng nhìn hành hình người. Đem cả người huyết nữ nhân kéo đi xuống, tù phạm nhóm có người sắc mặt tái nhợt không dám nhìn tới. Cũng có người đang cúi đầu lẩm bẩm tự nói, trên đài còn dư lại một người túm tay hãm đau khổ chống đỡ. Vai hề liền đứng ở cửa. Cười hì hì nhìn hắn khi nào sẽ rơi xuống, chịu đến số 4 không chung người bay nam nhân hiển nhiên là luyện qua, chống đỡ 5 phút đều không có ra tiếng, vai hề quay đầu nhìn về phía hậu trường phòng nghỉ. Cười hì hì hỏi, số 5 muốn hiện tại đi lên sao? Nhéo số 5 thẻ bài chính là một cái cao gầy nam nhân. Hắn nhìn về phía hậu trường người, dùng khàn khàn thanh âm nói. Dù sao đều là muốn lên đài, sớm một phút vãn một phút có cái gì khác biệt, đừng tưởng rằng các ngươi có thể tránh thoát đi, mọi người đều đến chết, nói xong hắn cười hắc hắc. Xoay người thượng đài, Dung Tranh nhìn về phía Andy, hắn nhìn đến qua cái này người chơi trong tay mộc bài. Thứ 6 cá nhân, tiết mục đồng dạng là không chung người bay, Andy như cũ ở do dự. Hắn đã chuẩn bị tốt tấm cát. Nhưng kia chỉ là một loại thể năng cường hóa tấm cát. Hắn chưa từng có thử qua dựa hai điều dây thừng cùng một cây đoàn côn treo ở không trung 15 phút qua, càng không nghĩ thể nghiệm không trung rơi xuống cảm giác, kia nhất định sẽ cho hắn lưu lại bóng ma tâm lý, dù sao trong sân còn có người. Không bằng kéo một hồi thời gian, hắc có người chụp một chút Andy bả vai, đem Andy hoảng sợ cái gì. Hắn quay đầu lại, thấy được nhân vật giả thiết thượng tỷ tỷ, còn có một cái khác trang điểm rất đơn giản, nữ, nam, nhìn lướt qua đối phương cổ, thực hào, nam ơ siêu nầm mặt cái gì son môi a chúng ta muốn lên đài. Dựa theo quy củ, cần thiết một đám thượng, Nhan Lê đem 8 hào lụa điếu thẻ bài đối hắn quơ quơ. Người biết đến đi, Andy, chưa thấy qua cứ như vậy cấp tìm chết. Nhan Lê hừ lạnh nói, mới sẽ không, ta còn man am hiểu chơi cái này, chính là vận khí tốt chịu đến dựa sau thẻ bài người làm ta rất khó chịu. Cho nên ta tính toán trực tiếp lên đài, mới không cho bọn họ không hạ nghỉ ngơi thời gian, Andy nhìn về phía Anna. Người cũng như vậy tưởng, sớm một chút kết thúc, không phải có thể sớm một chút nghỉ ngơi sao? Anna nháy xinh đẹp mắt to kiều thanh nói. Cũng mau đến phiên chúng ta, nói xong ý bảo Andy hướng phía sau xe Mercy Wendy xoay người. Vừa lúc đối thượng một chương máu me nhầy nhụa mặt, đây là bất hạnh rơi xuống 4 hào tù phạm Mercy huyện tại trên đài liền dư lại một người. Nếu hắn cũng rơi xuống nói. chính mình lập tức phải lên sân khấu, sớm nhất thời vãn nhất thời đích xác không có gì khác biệt. Andy hít sâu, xoay người hướng trên đài đi. Anna cùng Nhan Lê phân biệt là số 7 cùng số 8. Cũng theo đi lên, vai hề thật cao hứng. Đi đến một bên thao tác đài vui sướng nói. Tích cực người ta thích. Các ngươi thật là quá làm ta thích. Nếu các ngươi biểu diễn thực xuất sắc, ta cho phép các ngươi nghỉ ngơi nhiều 15 phút. Màu đỏ tơ lụa từ trên trần nhà thả xuống dưới. Đây là biểu diễn lụa điều yêu cầu đồ vật. Bất quá hiện tại trừ bỏ Nhan Lê cùng Anna bên ngoài không ai để ý, nghỉ ngơi nhiều 15 phút. Đây là cái thức tốt nhỉ, tự nhiên câu thượng người, đây là biểu diễn 15 phút sau liền có thể nghỉ ngơi 1 giờ lại. 15 phút sau sao? Hiu hỏi, kia nếu biểu diễn nửa giờ đâu? Đó chính là nghỉ ngơi 2 tiếng rưỡi, vai hề cô chân múa tay. Chỉ hạn lần đầu tiên hữu hiệu Nga. Hơn nữa vẫn là ta tâm tình tốt thời điểm, ta hiện tại tâm tình liền rất hảo. Tới sao, đến đây đi, khách nhân nhiều như vậy, uy, số 9 10 hào cùng số 11 đều là ai? Nhanh lên đi lên, ta tưởng lên đài, hưu thô thanh âm hô, nói đến một nửa nghĩ tới, đi đến chép mần bên người, người chính là số 11 đi, chép mần nhận ra người này. Hắn muốn cướp đi đại vệ thuật cưỡi ngựa thẻ bài thời điểm. Người nam nhân này vừa vặn đi tới tìm đại vệ, nghe được đối phương vấn đề sau, chép mần cười nhạo nói, ngươi thật như vậy sốt ruột, không bằng chúng ta thay đổi. Hưu trên mặt rất khó xem, hắn nhớ rõ chép mần thẻ bài thượng biểu diễn tiết mục, tử vong xoay lên, hắn tuyệt đối không nghĩ dính, sớm muộn gì đều là muốn lên đài. Ta xem ngươi có thể chờ tới khi nào, Hưu cười nhạo một tiếng. Đi đến đại vệ bên người ngồi xuống, đại vệ liếc liếc mắt một cái hắn. Ngươi cái gì cấp, Hưu, thuật cưỡi ngựa biểu diễn là đơn giản nhất. Chúng ta chỉ cần kỵ nửa giờ mã, liền có thể nghỉ ngơi thật lâu. Sau đó trở lên đài 15 phút, hôm nay liền kết thúc đại vệ. Thật như vậy đơn giản liền nhẹ nhàng, có cái gì khó. Vai hề cùng hành hình người đều sẽ không quản chúng ta như thế nào biểu diễn. Chẳng sợ chỉ là cưỡi ngựa đi 2 vòng, Hưu nói, đại vệ. Nhưng chúng ta đến bây giờ đều không có nhìn đến mã, Hưu kiêu ngạo nói. Liệt mã cũng không quan hệ, không có ta khống chế không được mã, đại vệ. Nếu không cho ngươi yên ngựa, chân đặng cùng dây cương đâu. Hưu biểu tình cứng đờ. Hắn thật đúng là không suy xét quá điểm này, đại vệ không nói, hắn cùng Hưu không giống nhau. Hưu trước kia chỉ ở du lịch thời điểm cưỡi qua ngựa đi vài bước. Vẫn là có người nắm, liền cảm thấy này không có gì vấn đề lớn. Nhưng là đại vệ bất đồng. Hắn không cưỡi mã, lại không ngại ngại hắn nhận thức một cái bằng hữu ái mã như si. Không chỉ có tham gia câu lạc bộ, còn hoa mấy chục vạn dưỡng một con tiểu mã. Bởi vì vị kia bằng hữu trong miệng tam câu không rời mã. Đại vệ liền tính không có tự mình kỵ quá, cũng biết một chút thưởng thức tỉ như phim truyền hình đều là gạt người. Hai người cưỡi ngựa phi thường nguy hiểm, người có thể ngồi trên đi bãi chụp, hoặc là hơi chút đi lên vài bước, nhưng là dục ngựa chạy băng băng. Đây là muốn chết, kỹ thuật cao siêu cũng không dám tùy tiện như vậy chơi. Xét thấy hiện tại mã như vậy quý. Cũng không có người như vậy đạp hư chính mình ái mã, đến nỗi không cần yên ngựa. Chỉ có thuật cưỡi ngựa siêu cao người dám như vậy chơi. Nếu là liền dây cương đều không có nói, thuật cưỡi ngựa cỡ nào cao người cũng sẽ không đi lên tìm chết mà này vẫn là mã dịu ngoan tiền đề. Nếu là một con không có bị thuần phục quá liệt mã, đại vệ cảm thấy, khả năng đi lên trong nháy mắt kia liền sẽ chết đi, nửa giờ. Có thể kiên trì 15 phút chính là kỳ tích đại vệ thở dài. Nhìn Hưu vẻ mặt không để bụng bộ dáng, vẫn chưa nhiều lời, bất quá là lâm thời đồng đội. Liền đối phương tên họ thật cũng không biết người xa lạ. Không đáng hắn lo lắng đi khuyên bảo nhắc nhở, số 5 tù phạm khiêng xuống dưới. Hắn ở trên đài cao suốt điếu 15 phút thời gian. Sau đó vẻ mặt nhẹ nhàng trở lại dưới đài. Sân khấu thượng có đồng hồ, số 5 tù phạm nhớ kỹ thời gian, Hắn quyết định muốn thành thành thật thật chờ đến 1 giờ sau trở lên đài, phía trước 4 cái tu. Phạm đều đã chết, hắn xếp hạng cái thứ nhất, cho nên không cần lo lắng nghỉ ngơi thời gian bị xếp hạng phía trước tù phạm cấp tạp rớt trên đài. Còn có 3 người, Andy như cũ ở đau khổ chống đỡ. So sánh hạ chơi lụa điếu Nhan Lê cùng Anna liền tương đối nhẹ nhàng, cường hóa quá chính mình lực. Cánh tay, nắm tơ hồng bò lên trên đi sau, thuận lợi đem màu đỏ tơ lụa cột vào chính mình trên eo. Sau đó thường thường nâng một chút cánh tay hoặc là duỗi chân. Liền tính là biểu diễn, Nhan Lê thực nhẹ nhàng, Anna liền có chút khó. Nàng phế đi thật lớn kính mới làm thân thể của mình rời đi mặt đất. Nhưng là lại cao lại không thể đi lên, chỉ có thể nắm tơ lụa đau khổ chống đỡ, không đủ cao a. Nữ nhân kia, ngươi không đủ cao a. Vai hề chỉ vào Anna lớn tiếng nói, đích xác không cao. Nàng liền tính hiện tại rơi xuống, cũng chỉ có thể quăng ngã cái mông ngồi xổm, cách mặt đất độ cao không đủ nửa thước ta giúp ngươi. Đừng khách khí, vai hề cười ở thao tác trên đài bắt đầu thao tác. Nhan Lê cùng Anna hồng tơ lụa lập tức bị hướng lên trên cuốn 3 mét độ cao. Hơn nữa còn ở tiếp tục hướng lên trên, thẳng đến cùng chơi không chung người bay Andy tề cao, vai hề có thể tùy ý thao tác sân khấu thượng. Phương tiện, dung tranh cùng với một bộ phận người chơi chú ý tới điểm này. Hơn nữa lặng lẽ ghi nhớ, sinh tồn khó khăn lại lần nữa bay lên. Anna nhìn 5 mét nhiều độ cao, sợ tới mức kêu ra tiếng tới, ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn so nàng cao 1 mét Nhan Lê. Làm sao bây giờ, ta sợ hãi, không có việc gì, chảo chết hồng lụa là được Nhan Lê hô các ngươi bất động. Sao lại có thể bất động, vai hề phẫn nộ quát. Hung hăng vỗ thao tác đài cái nút, dắt hồng lụa lăn trục bắt đầu hoạt động lên. Andy gắt gao bắt lấy tay hãm, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, chúng ta yêu cầu một chút nhiệt liệt nhan sắc. Chỉ cần nhiệt liệt nhan sắc mới có thể làm ta dừng lại, vai hề còn ở dùng sức phe phẩy thao tác. Côn, Simon đi, ta rất sợ hãi, bị hồng lụa ném tới ném đi Anna hô. Nàng đã bắt đầu thong thả trượt xuống, Nhan Lê nhìn hắn. Hơi hơi sau khi tự hỏi vươn tay nói. Tới, ta giữ chặt ngươi, ngươi hướng lên trên leo lên, tốt, Anna lao lực vươn một bàn tay. Hiểm hiểm chạm vào Nhan Lê đầu ngón tay, ta với không tới. Ngươi xuống chút nữa dịch một dịch, Anna lớn tiếng nói, Nhan Lê thở dài. Tay ở trên eo hồng lụa thượng hoạt động, làm như muốn cởi bỏ. Anna khóe miệng chậm rãi gợi lên, chỉ cần đối phương cởi bỏ hồng tơ lụa, là có thể đem người kéo xuống. Vai hề nói yêu cầu nhiệt liệt nhan sắc, như vậy hắn liền sẽ đình chỉ thao tác này đáng chết máy móc. Tơ lụa liền sẽ không lung lay, màu đỏ nhất nhiệt liệt. Chỉ cần có người ngã xuống hy sinh, yêu cầu người hy sinh a, Nhan Lê nói, Anna. Ngoặc kép, ai? Nhan Lê trên eo như cũ gắt gao quấn lấy tơ lụa. Không chỉ có như thế còn đem hồng lụa cột vào chính mình trên đùi. Hắn nỗ lực giải phóng đôi tay, ngón tay tiêm nhéo một mảnh hàn quang lấp lánh lưỡi dao. Đang ở thiết Anna kia căn tơ lụa, đừng như vậy nhìn ta. Ta bất quá là đem chuyện ngươi muốn làm còn cho ngươi mà thôi, Nhan Lê đạm nhiên cắt Anna kia căn. Hồng lụa, lụa điếu biểu diễn yêu cầu 2 căn hồng lụa, chúng ta chú định sẽ rớt xuống 1 cái. Vai hề cũng đề qua, đương nhiên người kia là ngươi không phải là ta, ta tốt xấu giúp ngươi đi qua mê cung. Ngươi coi như thiếu ta mệnh đổi đã trở lại bài, Anna biểu tình vặn vẹo. Tê thanh kiệt lực, ngươi cái này tiện, nàng nói còn chưa dứt lời, liền theo đứt gãy hồng lụa ném tới trên sàn nhà. Phịch một tiếng sau quy về yên lặng, vai hề cười thực càn rỡ. Thao túng máy móc tay ngừng lại, cùng tổ biểu diễn chung cần thiết có người bị đào thải. Bằng không vai hề liền sẽ quấy rối thẳng đến có người bị đào thải, dung tranh như vậy suy đoán. Trừ bỏ hắn, hiển nhiên còn có những người khác cũng nghĩ đến, nguyên bản còn tổ đội ở bên nhau thương lượng lâm. Thời đồng đội lập tức sụp đổ. Đại vệ có thể rõ ràng nhận thấy được Hưu nhìn về phía chính mình ánh mắt không hề thân thiện tính. Hắn không để bụng, Hết chương.